Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 703, cứng hướng. Nhường tập kích tiểu đội đợi mệnh đi. Toàn quân bất cứ lúc nào chuẩn bị phản công. Bạch Phù thở dài, phản công kế hoạch là đã sớm định ra tốt, chính là đến thời khắc quan trọng nhất sẽ có một lần toàn quân xung phong, lấy này đến yểm hộ Sơ Dương Kỳ bên trên tu sĩ cấp cao nhân loạn rút đi. Này tương đương với đem tu sĩ cấp thấp đều từ bỏ, nhưng lại có thể bảo đảm chút ít tinh anh tồn tại. Đây là vạn bất đắc dĩ hạng tối hậu phương án. Bạch Phù đã kiên trì 3 ngày, cuối cùng nhưng vẫn bị đẩy vào tuyệt cảnh. Tình huống lúc này cùng cực hạn phản công thời gian còn có không ít chênh lệch. Nhưng chờ đợi thêm nữa chỉ có thể tăng cường phá vòng vây nguy hiểm. Bạch Phù biết mình quyết không thể chết ở đây, bởi vì nàng gánh vác sứ mệnh, không chỉ là này mấy ngàn chiến sĩ, mà là toàn bộ thú tộc, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Trắng Chiến lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng. Hắn chỉ sợ Bạch Phù lựa chọn tử chiến đến cùng. Vậy liền bắt đầu đi. Tuân mệnh, liên tục mấy cái mệnh lệnh từ Trắng Chiến trong miệng truyền ra. Nguyên bản bị động phòng ngự Bạch Thành Quân vào thời khắc này bùng nổ ra mãnh liệt nhất tiến công. Dĩ nhiên trực tiếp đem đã công trên giữa sườn núi thổ quân đánh xuyên qua. Vẫn vọt tới chân núi, mà dọc theo con đường này, nhìn thấy nhiều nhất, nhưng là cấp thấp ngã xuống ngôi sao tự bảo. Những này chiến sĩ từ lâu rõ ràng vận mệnh của mình. Bọn họ biết Bạch Phù vẫn ở tìm cơ hội dẫn bọn họ đi. Đáng tiếc không thể thành công, vì lẽ đó ở thời khắc cuối cùng, cùng với bị tàn sát, không bằng lựa chọn vì là đồng đội lót đường. Phổ hai tướng quân, phong đường quân đội lui về phía sau, không cần đuổi tận giết tuyệt, nhường bọn họ lao ra. Núi cây tướng quân, dẫn người bảo vệ đạo thứ hai cửa ải, đem Bạch Thành Quân bước vào sơn cốc. Sớm nhường thung lũng bên kia đàm núi tướng quân chuẩn bị. Cần phải bảo đảm có thể chống đỡ Sơ Dương Kỳ cao thủ tự sát thức xung kích trận hình độ dày. Cửu, Lê không chút hoang mang ra lệnh. Bạch Phù lần này xuống núi đã làm tốt từ bỏ chiến sĩ cấp thấp chuẩn bị. Nhưng Cửu Lê không dự định nhường Bạch Phù đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, mà là cho nàng nhường ra một con đường. Như vậy Bạch Thành Quân đang không có sơn cùng thủy tận tình huống, tự nhiên không cách nào đem mấy ngàn cấp thấp tinh nhuệ lưu lại chịu chết. Vây giết Bạch Phù cần đại lượng thời gian đến bố trí. Những này chiến sĩ cấp thấp sẽ cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chính diện trên chiến trường, Bạch Phù hơi kinh ngạc nhìn chính đang lùi lại thổ quân. Không nghĩ tới vốn là đã làm tốt từ bỏ chiến sĩ cấp thấp chuẩn bị, nghênh đón nhưng là kết quả này. Gia tốc đi tới, toàn quân xông tới. Bạch Phù ra lệnh, nàng có thể hiểu được Cửu Lê ý đồ. Nhưng liền như Cửu Lê suy nghĩ như vậy, Bạch Phù không cách nào ở còn có cơ hội tình huống chủ động từ bỏ những này cấp thấp chiến sĩ tinh nhuệ. Bạch Thành Quân một đường cấp tốc chạy. Mười mấy cây số sau, lần thứ hai gặp phải chặn lại. Trắng Chiến, có nơi này tư liệu sao? Bạch Phù chỉ vào cách đó không xa một cái 100 mét rộng hẻm núi vào miệng. Lối vào nói, không có. Trắng Chiến lắc đầu một cái. Hạp cốc này bọn họ trước chưa từng tới, cũng là mang ý nghĩa. Không biết sau khi đi vào là cái gì đất hình, có thể không thể đi ra. Điện hạ, chúng ta vào chưa? Trắng Chiến hỏi. Bạch Phù nhìn 100 mét rộng hẻm núi vào miệng, lối vào vẻ mặt biến ảo không ngừng. Trên lý thuyết giảng là nên tiến vào, bởi vì phía trước cửa ải bị bảo vệ, bọn họ khả năng là không xông tới được. Mà một khi xung kích thất bại, truy binh phía sau sẽ đem mình vây nhốt. Có thể hạp cốc này Bạch Phù thấy thế nào làm sao có vấn đề? Sợ không phải Cửu Lê cố ý cho mình lưu bộ chứ? Không tiến vào, vọt thẳng, Bạch Phù bằng trực giác hạ xuống quyết đoán. Thời gian cấp bách, không có thời gian nghĩ nhiều. Điện hạ, quân địch cái trận hình này độ dày, chúng ta e sợ không xông tới được. Trắng Chiến nhắc nhở, cứng hướng, Bạch Phù ngữ khí kiên định. Tuân mệnh, ngoặc kép, Bạch Thành quân phía sau. Cửu Lê rất nhanh nhận được báo cáo. Thánh nữ đại nhân, Bạch Thành quân không có tiến vào hẻm núi, mà là lựa chọn xung kích cửa ải. Lính liên lạc nói rằng, ô, ngược lại cũng không ngốc. Đáng tiếc, từ 3 ngày trước người không có trực tiếp bỏ quân chạy trốn một khắc đó bắt đầu. Kết cục của người cũng đã nhất định. Cửu Lê ha ha nở nụ cười. Duy trì ốc độ, chuẩn bị vây kín, phải. Cửu Lê bọn họ cũng không có bởi vì Bạch Thành quân xung kích cửa ải mà ra tốc, mà là lựa chọn duy trì nguyên lai tốc độ, phối hợp những phương hướng khác thổ quân hoàn thành vây kín. Cũng là như thế mấy phút, Bạch Thành quân đã cùng cửa ải quân coi giữ đánh tới thời khắc mấu chốt. Điện hạ, phía sau truyền đến tin tức, hai đường thổ quân từ phía sau bọc đánh lại đây. Quân địch còn có 5 phút đến chiến trường. Chúng ta có muốn hay không điều chỉnh trận hình? Trắng Chiến nói, phía trước thổ quân phòng thủ đều đâu vào đấy. Chiếu cái này xu thế xem, mấy phút bên trong tuyệt đối không thể phân ra thắng bại. Ở đây biến hóa phòng thủ trận hình chỉ có thể là chờ chết. Dùng dự trữ tài nguyên, Bạch Phù âm thanh ở trong tai mọi người vang lên. Phải, ra lệnh một tiếng sau khi Bạch Thành quân hỏa lực trực tiếp mãnh gấp đôi. Trước bởi vì thâm nhập địch hậu nguyên nhân, Bạch Thành quân đang sử dụng hàng dùng một lần thời điểm sẽ có khắc chế. Dù sao linh lực có thể khôi phục, tiêu hao phẩm nhưng là dùng một điểm ít một chút. Nhưng lúc này hết thảy mọi người rõ ràng đến sống còn thời gian. Đánh không lại đến liền là chết. Vì lẽ đó, chỉ trong nháy mắt, che ngợp bầu trời tiên phù liền từ Bạch Thành trong quân bay ra. Tiên phù ở sương mù cảnh nguyên bên trong bị gọi là hiệu suất cao nhất thủ đoạn công kích. Bởi vì tiên phù sẽ không bị sương mù ức chế hiệu quả suy yếu. Đáng tiếc tiên phù ứng dụng rộng nhất phạm vi là 2 giai cùng 3 giai. Sơ dương kỳ tiên phù thành phẩm, giá thành cũng đã thập phần đắt đỏ. Tính giá tương đối thấp, nguyệt kiếp kỳ tiên phù vật liệu quen mặt trên hầu như không có. Càng khỏi nói tinh thần kỳ, nếu như không phải như vậy, cấp cao thổ căn bản không chống đỡ được 5 giai trở lên tiên phù oanh tạc. Bạch Thành quân cũng không đến nỗi bị đánh chật vật như vậy. Bạch Thành quân này một đợt đánh mạnh hiệu quả rất tốt. Phía trước tảng lớn cấp thấp thổ bị thu gạt, trong nháy mắt liền đem chiến tuyến về phía trước đẩy mạnh mấy chục mét. Nhưng mà thổ quân cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Ban đầu hoảng loạn sau khi thổ quân phía trước bầu trời xuất hiện tảng lớn phòng ngự tính kỹ năng. Những này phòng ngự tính tiên thuật tuy rằng ở Bạch Thành quân đánh túi bụi bên dưới rất nhanh sụp đổ, nhưng cũng hữu hiệu giảm thiểu thổ quân thương vong. Bạch Thành quân dự trữ có hạn, trải qua liên tục 3 ngày tiêu hao, tiên phù cũng đã dùng gần đủ rồi. Vì lẽ đó này sóng nhìn thế tới hung mãnh, trên thực tế cũng không kéo dài. Mọi người đều biết, chỉ cần Bạch Thành quân không thể đúng lúc đánh xuyên qua cửa ải quân coi giữ, nghênh tiếp bọn họ, tất nhiên là 3 đường đại quân vây kín vận mệnh. Đến thời điểm đừng nói binh lính bình thường, liền ngay cả Bạch Phù, Trắng Chiến cao thủ như vậy cũng rất khó sống sót rời đi. Điện hạ, lấy hiện nay tiến độ, chúng ta rất khó ở trong vòng 5 phút đánh xuyên qua quân địch trận hình phòng ngự. Thừa cơ hội này, ta yểm hộ ngài rời đi đi. Trắng Chiến mới vừa từ tiền tuyến lần trước đến, này một đợt tuy rằng đánh xảy ra chút ưu thế, nhưng còn chưa đủ. Đại quân phá vòng vây không thể, nhưng sơ dương kỳ trở lên tu sĩ hay là có thể đánh ra đi. Chỉ là có thể, ngươi đem tiểu nhuệ mang đi đi. Cửu Lê mục tiêu là ta. Ta ở trong quân, các ngươi hay là mới có cơ hội rời đi. Bạch Phù thở dài, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.